Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu, ghen thì cứ nói cho cô ấy biết, cần gì ngoài miệng luôn cậy mạnh. Phụ nữ cũng có lúc rất chậm hiểu, cậu không nói, cô ấy sẽ không biết. Ai nói mình ghen? Nếu như cô ấy thích đàn ông nào hơn mình thoải mái mở lòng chúc phúc cho cô ấy. Một người đàn ông sao lại lo không lấy được vợ, mình tuyệt đối không quan tâm. Tu Bình thỉnh thoảng đối với mình thẳng thắn một chút cũng không phải là chuyện xấu. Như cậu vậy, khó trách Uyển Dung luôn hiểu lầm cậu. Thật ra thì cậu rất thích cô ấy, không phải sao? Mạc Tu Bình bất giác có chút thẹn thùng. Chẳng qua là hắn dùng thái độ cường ngạnh che giấu. Hắn phất tay một cái, bỏ qua cái đề tài này. Thôi, mỗi lần nói cho cậu biết mình luôn là người tức giận. Không nói, nghe cậu nói như chính mình là chuyên gia tình yêu vậy. Nếu như cậu yêu thật thẳng thắn, mới vừa rồi gọi điện thoại cũng sẽ không như vậy. Không phải sao? Vận Hàn sừng sốt, lãnh đạm liếc hắn một cái, cúi đầu tiếp tục làm việc, nhàn nhạt nói, không tiễn. Tu Bình cạch một tiếng, vừa mở cửa vừa bước ra ngoài, vừa la hét vừa oán trách. Mình xem không phải là không thẳng thắn, nhất định chính là cậu, là anh em cái gì không thể nói hay sao? Coi như cậu có đối tượng gặp bên ngoài, hiện tại cũng không có người cai quản, cần gì thần thần bí bí, mình đi đây. Cửa cạch một tiếng bị đóng lại. Vận Hàn để cây viết trong tay xuống, vẻ mặt tối tăm. Lời của Mạc Tu Bình khiến hắn nghĩ tới Tinh Tinh. Tinh Tinh không phải là đối tượng hắn gặp ở ngoài, cô là bạn tốt của hắn. Hắn muốn làm gì, xác thực cũng không ai quản. Có thể khiến hắn như vậy cũng là lương tâm của chính hắn. Hắn không phải là muốn cùng cô giữ khoảng cách đó chứ. Thậm chí cùng cô đoạn tuyệt qua lại. Lại qua hơn một tuần lễ, Tinh Tinh cực kỳ bất an. Mỗi ngày cô đều sống trong mong chờ, vẫn cho rằng thứ sáu hoặc thứ bảy Âu Dương Vận Hành sẽ liên lạc với cô, giống như trước đây hẹn gặp mặt vào chủ nhật. Nhưng thứ sáu đã qua, không có điện thoại. Thứ bảy chủ nhật cũng qua, không một chút tin tức nào. Điện thoại di động của cô vẫn giống như đã bị hỏng. Sự chờ đợi này khiến Tống Tinh Tinh rất thống khổ. Mỗi ngày cô đều si ngốc chờ điện thoại, điện thoại di động chưa từng rời khỏi cô. Mỗi ngày cô kiểm tra điện thoại di động vài chục lần, nhìn xem hắn có gọi tới hay không, nhưng mỗi lần đều thất vọng. Tròn 10 ngày, hắn chưa từng một lần liên lạc với cô. Cô biết hắn thật sự nhiều việc, thân là đầu não của một công ty lớn, làm sao có thể không bận rộn. Nhưng trong lòng cô biết rõ, coi như hắn bận rộn nhưng chẳng lẽ ngay cả thời gian gọi điện thoại cho cô cũng không có. Công việc bận rộn là một cái cớ, thực ra lý do rất đơn giản, bởi vì hắn không muốn gặp cô. Kết thúc một giấc mơ đẹp là bắt đầu của ác mộng. Tinh Tinh chưa từng vì bất luận kẻ nào mà lo được lo mất như vậy. Nếu 7-8 tháng trước gặp mặt trên máy bay, sau đó cũng không có gặp lại, hoặc là cô không liên lạc lại, thì hiện tại cô sẽ không đau khổ như vậy. Nhưng bây giờ cô biết hắn có bao nhiêu dịu dàng, săn sóc đối với cô như vậy, mà hiện tại một chút tin tức về hắn, cô cũng không biết, khiến cho cô cơ hồ không cách nào chịu đựng được. Bất an cùng rối loạn trong mấy ngày này, chuyện tốt duy nhất đại khái chính là cô tìm được công việc ở nhà xuất bản. Nhưng cô luôn bị phân tâm, đặt trước mặt của cô luôn là những bảng tiếng Anh chằng chịt, cuối cùng luôn biến thành mặt hắn. Mà cô đánh tiếng Trung vào máy, nhưng lại thành từng tiếng thở dài. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào về cô? Nghĩ đến nếu hắn tính không bao giờ liên lạc nữa. Cả người cô liền luống cuống hốt hoảng, cô thật sự rất nhớ hắn. Đã lâu như vậy không thấy, không biết dạo này anh ta thế nào, có phải lại quên ăn cơm hay không? Lấy điện thoại di động ra, cô nhấn xuống những dãy số quen thuộc, ngón tay mảnh khảnh ở trên phím con. Chỉ cần nhấn xuống, cô có thể nghe được giọng của hắn. Chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống, nhưng cô không dám. Tinh Tinh đưa ngón tay rời đi, u buồn than thở, đã 10 ngày không có liên lạc, không biết hắn sẽ dùng thái độ gì đối với cô. Lần trước mới 3 ngày, giọng điệu của hắn liền thay đổi lạnh nhạt như vậy. Lần này cách 10 ngày, cô thật sự sợ khẩu khí của hắn sẽ càng lạnh nhạt hơn. Ngộ nhỡ hắn làm cho cô, không biết thì cô làm sao? Cô không chấp nhận mạo hiểm, nếu hắn thật đối với cô như vậy, cô khó có thể chấp nhận sự đả kích này. Nhưng cô lại thật sự nhớ hắn. Nhìn điện thoại di động, đột nhiên cô nghĩ có thể gửi tin nhắn cho hắn. So với gọi điện thoại một cách tùy tiện, nhắn tin tương đối an toàn. Nên gửi cái gì đây? Cô thẳng thắn suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng, đối với mình lựa chọn một câu nói thành thật nhất. Em muốn gặp anh. Cô không biết rõ lắm về sự việc sử dụng ký hiệu. Nỗ lực nửa ngày đem một đống ký hiệu đáng yêu đưa vào. Hít sâu nhiều lần, lúc này mới nhấn nút gửi. Sau đó cô khẩn trương đưa điện thoại di động ở trên tay, nghĩ tới không biết hắn có thể gọi cho cô hay không. lại nghĩ hắn gọi cho cô làm gì. Đột nhiên, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net